Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu thất là đệ đệ của con sao? Nội tâm tuy là dậy sóng mãnh liệt nhưng ở mặt ngoài ta vẫn làm như kinh ngạc hỏi. Cơ Vô Nhai gật đầu, ánh mắt nhìn ta vô hạn sùng nịch, đúng vậy. Thất Nhi là đệ đệ của Tiểu Nhiễm, cho nên Thất Nhi không phải đối với con, đặc biệt thân cận sao? Ta nghĩ đây là do quan hệ huyết thống. Tiểu Nhiễm lần sau có rảnh cũng thường xuyên đến thăm Thất Nhi đi. Ta rốt cục hiểu được, lúc trước tại yến hội ta cũng không có nhìn nhầm. Cơ Vô Nhai nhìn Cơ Lưu Ẩn ánh mắt thật là sùng nịch, mặc dù chỉ là chợt lóe qua mà thôi. Ở mặt ngoài Cơ Lưu Ẩn không được sủng, là vương tử duy nhất bị trục xuất khỏi cung, nay xem ra đó là do Cơ Vô Nhai muốn bảo hộ hắn. Chính là Cơ Lưu Ẩn thật là trời sinh si ngốc sao? Phụ vương, tiểu thất hắn, vì sao lại biến thành như vậy? Ta do dự một chút sau mới mở miệng hỏi. Cơ Vô Nhai hít một tiếng, sâu kín nói, Tiểu Nhiễm, có một số việc không phải là con có khả năng hiểu được. Con chỉ cần nhớ rõ phụ vương, mặc kệ làm cái gì đều là muốn bảo hộ các con là được rồi. Lời nói như thế, dù chưa nói rõ, nhưng ta cũng đã hiểu được Cơ Lưu Ẩn hắn không phải là trời sinh như thế. Có lẽ là Cơ Vô Nhai làm cho hắn ăn vào dược gì đó, tạo thành hắn biểu hiện trời sinh si ngốc giả dối này. Ta cũng hiểu được nguyên nhân Cơ Vô Nhai làm như vậy. Thân là người trong vương thất, không phải là chính mình không nghĩ cuốn vào tranh đấu liền có thể thật sự không cuốn vào. Cơ Lưu Ẩn nếu bình thường như vậy, mặc kệ hắn có nghĩ muốn tranh cái vương vị kia hay không, những người khác đều sẽ nghi kỵ hắn. Vì bảo hộ hắn khỏi bị người thiết kế cho, nên Cơ Vô Nhai mới làm như thế đi. Như vậy thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ, muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. Chính là, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới mảnh đối thoại giữa Cơ Lưu Tiêu cùng Cơ Vô Nhai, nghĩ tới Cơ Lưu Tiêu từng chất vấn Cơ Vô Nhai, hắn như vậy gây xích mích bọn họ tự giết lẫn nhau là vì cái gì? Chẳng lẽ Cơ Vô Nhai muốn cho các con khác của hắn tính kê lẫn nhau, chấm SAU đó kết quả là hắn liền ngồi ngựa ông đắc lợi, đem vương vị an an ổn ổn truyền cho Cơ Lưu Ẩn. Chính là hắn có hỏi qua ý muốn của Cơ Lưu Ẩn sao? Ta thừa nhận hắn thật là hao tổn tâm cơ muốn đem những gì tốt nhất tất cả lưu lại cho con của Phượng Như Cần, nhưng là lại vẫn là đã quên cảm thụ của người khác. Chính là việc này đều không phải là nhiệm vụ của ta, ta chỉ là vô tình bên trong biết được liền không nghĩ đi tham gia. Vì thế ta chỉ là nhu thuận gật đầu, giả Tiểu Nhiễm hiểu được Cơ Vô Nhai gặp ta như thế, có lẽ cho là ta vẫn còn thương tâm, vươn chấm tay vuốt tóc ta, ôn nhu nói, Tiểu Nhiễm, chờ sự tình đi qua hết phụ, vương nhất định tìm cho con một phò mã tốt nhất, hiện tại con phải hiểu, được con không thể thích Tiểu Lục được, biết không? Tiểu Nhiễm hiểu được, ta vẫn như cũ nhu thuận 10 phần, Cơ Vô Nhai lại cho ta vẫn là không thể tiêu tan, hơi hơi thở dài, nói, Tiểu Nhiễm, là phụ vương có lỗi. Đã quên lo lắng đến cảm thụ của chấm con, ta ngẩng đầu, vẻ mặt thành khẩn, Tiểu Nhiễm đều hiểu được ta vốn là muốn làm cho Cơ Vô Nhai chính mồm báo cho biết ta tất cả, chấm SAU đó ta có thể lợi dụng hắn áy náy mà lấy được thất thải kỳ thạch, lại không nghĩ rằng nhưng lại như thế biết được. Một cái bí mật kinh thiên, sau khi biết ý nguyện của ta Cơ Vô Nhai nhưng lại thật sự đem thất thải kỳ thạch trong tay hắn giao cho ta. Hắn còn nói, Tiểu Nhiễm, về sau những thứ ẩn nhi có được sẽ cho con nhiều hơn rất nhiều, mà phụ vương có thể đưa cho con cũng chỉ có cái này. Tuy rằng thiếu ba khối, nhưng con cũng đừng xem thường mấy tảng đá, này, chúng nó mỗi một viên đều là bảo bối vô giá. Ta lấy ra liễm diễm hắn từng đưa cho ta, giả như đơn thuần hỏi, cùng nó giống nhau sao? Cơ Vô Nhai gật đầu, đúng vậy. Tiểu Nhiễm nhớ rõ phải cất giữ thật tốt, đừng để cho người khác biết được, hắn không nói ta cũng phải làm như vậy. Cách hoàn thành nhiệm vụ ngày càng gần, nhưng là tâm lại càng ngày càng trầm trọng, ta cuối cùng cảm thấy tựa hồ có cái gì đó không tốt sẽ phát sinh. Cách chương,